Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233. Chương 233 đón dâu lăng chăn đối nhiếp ảnh ra cười cười. Không có nhiều làm giải thích, hiện tại lăng gia đại bộ phận tiểu bối đều không có kết hôn. Căn bản không có tân sinh trẻ con sinh ra. Cho nên hắn mang ra tới hai tử không hề nghi ngờ chính là Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn Biến, đây là. Hình Hàn nói ra, bọn họ muốn chụp một tổ giai lão cả đời ảnh chụp. Từ trẻ con đến thiếu niên, lại từ thiếu niên đến thanh niên chuyển vì trung niên, cuối cùng là người già. Nghe tới thập phần lãng mạn, Lăng Dĩ Nhiên nhìn biến thành hai tử Hình Hàn. Hưng phấn phát lại đây ôm lấy. Tiểu gia hỏa, Hình Hàn cười ôm lấy hắn, hôn hôn hắn mặt, vui vẻ sao, vui vẻ, hai đứa nhỏ thật sự quá có ấy, nhiếp ảnh gia đối với bọn họ liền vỗ vài chương, lăng. Chăn ở một bên nhìn, lúc này đây đổi hắn hâm mộ nhi tử, chờ lần sau hắn cùng Phong Âm đại hôn, hắn cũng muốn chụp một tổ hắn cùng Phong Âm khi còn nhỏ ảnh chụp, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn nhất. Cử nhất động, đem nhiếp ảnh ra cùng phụ trách đánh đèn người đều manh hóa. Nếu không phải bọn họ là con nhà người ta, bọn họ thật muốn bế lên tới thân một thân, chụp xong một tuổi ảnh chụp lúc sau. Chính là nhị tuổi, ba tuổi, bốn tuổi tuổi chiếu, nhiếp ảnh ra chụp mấy tổ ảnh chụp sau. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, Lăng gia cùng Hình gia hài tử nhiều cũng liền bấy, còn mỗi cái tuổi giai đoạn hài tử đều có. Hơn nữa mỗi cái hài tử đều lớn lên như thế tương tự. Tựa như nhìn cùng cá nhân hài tử ở trưởng thành, sau đó chậm rãi biến lão. Mỗi cái chương ảnh chụp đều có bất đồng biến hóa, nhất cuối cùng chụp chính là Lăng Dĩ Nhiên cùng. Hình Hàn trăm tuổi lão nhân bộ dáng, hai người đầy mặt nếp nhăn, đường nhìn đến lẫn nhau bộ dáng khi đều cười. Nhiếp ảnh ra đem một màn này ký lục xuống dưới. Cuối cùng chụp được 10 ngón tay đan vào nhau đôi tay, nhiếp ảnh ra lật xem phía trước ảnh chụp. Đây là từ lấy camera chụp ảnh bắt đầu, nhất có ý nghĩa một lần quay chụp, hy vọng trong thiên hạ sở hữu phu thê có thể dắt tay đến lão. Này đó ảnh chụp là tính toán tách ra chế phí tổn tử vẫn là có ích lợi gì đồ. Đã khôi phục nguyên trạng Hình Hàn nói, đem nó chế thành một quyển áo cưới album. Từ tiểu vẫn luôn dắt tay đến lão ảnh chụp, đến nỗi như thế nào thiết kế. Các ngươi nhìn làm, nhiếp ảnh ra trong đầu lập tức có thiết kế. Hảo, ta biết như thế nào làm, bảo đảm các ngươi vừa lòng. Các ngươi còn muốn chụp ảnh cưới sao? Đương nhiên muốn, Bắc Nhạc Đại Đế cấp Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn thiết kế 50 bộ lễ phục. Có cổ có nay, mỗi cái triều đại kiểu dáng đều có. Còn có dung hợp mặt khác quốc gia thiết kế kiểu dáng. Mỗi một kiện lễ phục đều phi thường hoa mỹ, cao thượng, thiết kế mới mẻ độc đáo. Làm người nhìn tịnh mắt nhiếp ảnh gia thích nhất cấp Lăng gia người chụp ảnh. Không cần bọn họ chuẩn bị lễ phục, lại có thể chụp đến soái ca, liền tuyển chỉ đều tỉnh, còn có thể đánh ra tốt như vậy ảnh chụp, cấp ra giá lại cao. Như vậy khách hàng nếu có thể nhiều gặp được mấy cái thì tốt rồi, lúc này đây. Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn liền chụp 4, 5 ngày mới đem ảnh cưới chụp xong. Chuyện khác từ các trưởng lão chuẩn bị, hai người căn bản không cần nhọc lòng, cho nên ở ly kết hôn còn có 20 ngày thời gian. Hai người quyết định ở quốc nội du lịch, chờ kết hôn sau liền đến nước ngoài lữ hành, bởi vì có thể thuấn di. Cho nên hai người du lịch phi thường phương tiện, buổi sáng thuấn di đến điểm du lịch, chờ đến buổi tối ngủ khi, lại thuấn di về nhà nghỉ ngơi. Đây là bọn họ quen biết tới nay chơi đến vui vẻ nhất một lần, bất chi bất giác chung. 8 tháng nhất hào thực mau đã đến, hôm nay sở hữu an bài cùng Lăng Chăn không sai biệt lắm. Đều là an bài ở vùng ngoại ô cao người đỡ sân bóng cử hành. Chỉ là lúc này đây nhân số không có Lăng Chăn kết hôn người đương thời nhiều. Nhưng trường hợp vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, mà nhất lệnh người chờ mong không phải hôm nay hôn lễ. Mà là ngày mai đại hỷ nhật tử cùng ngày hôn lễ sau khi kết thúc. Hình Hàn liền lấy bọn họ muốn độ mật nguyệt du lịch làm lấy cớ. Cùng Lăng Dĩ Nhiên rời đi Hình gia, đồng thời mang đi biết Lăng Dĩ Nhiên thân phận Hình gia bọn tiểu bối, Lăng Dĩ Nhiên trở lại địa phủ. Sau, liền Hình Hàn tách ra, sau đó tiến vào đến tiếp theo giai đoạn bận rộn chung. Lại là phao hoa tắm, lại là huân hương, một cái lăn lộn liền đến ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ mới mặc vào hỷ phục, địa phủ hỷ phục cùng thế. Gian hỷ phục không giống nhau, lấy hắc bạch sắc là chủ, tuy rằng không vui mừng, nhưng cũng thực mỹ quan hào phóng. Lúc này, phòng âm cùng Lăng Chân đi vào tới hỏi, Dĩ Nhiên, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng đứng lên, ba, phụ thân, Lăng Chân kéo Lăng Dĩ Nhiên tay, tán thưởng nói, Bắc Nhạc Đại Đế qua có thiết kế thiên phú, hắn sở hữu thiết kế đều đặc biệt đẹp. Chúng ta nhi tử mặc vào hắn thiết kế quần áo lúc sau, liền càng soái càng đẹp mắt, ta đều luyến tiếc làm ngươi kết hôn, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Phụ thân, ta cùng ngươi trường giống như, ngươi khen ta không phải tương đương ở khen chính mình sao? Lăng Chân đắc ý nói, ta sinh nhi tử chính là đẹp, phòng âm nhận đồng gật đầu. Dĩ Nhiên, giờ lành mau đến, ngươi chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt, phong âm một cái giơ tay ở Lăng Dĩ Nhiên giữa trán một chút. Lăng Dĩ Nhiên lâm vào trong bóng đêm, chỉ có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Cùng lúc đó, phong đô đại điện ngoại trên quảng trường đứng đầy rất nhiều vây xem quỷ quái. Trong đó còn có không ít phàm nhân, bọn họ chính là bị Hình Hàn mang xuống dưới Hình gia tiểu bối cùng đặc thù quản lý bộ môn người. Cùng với bị phong âm mang đến Lăng gia người, Hình gia tiểu bối cùng đặc thù quản lý bộ môn người. Nhất hưng phấn, đây là bọn họ lần đầu tiên xuống địa phủ. Hơn nữa ly phong đô đại điện như vậy gần. Hình Trinh mừng rỡ như điên mà bắt lấy Lam Hiệu cánh tay hỏi. Nơi này chính là địa phủ. Chúng ta còn chưa chết cũng có thể đi vào địa phủ. Lam Hiệu bị hắn chảo đến. Đau đến nhíu mày. Ngươi nhẹ điểm, tay của ta đều bị ngươi làm đau. Ta biết ngươi cao hứng, nhưng ngươi cũng không cần như vậy bắt lấy ta. Còn có các ngươi tâm cũng quá lớn, hắn kéo ra Hình Trinh tay. Xoa xoa bị chảo đau địa phương, Hình Trinh hỏi, ngươi không vui sao? Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, bọn họ vừa tới đến địa phương phủ thời điểm đều ngủ không được. Dùng một buổi tối thời gian đem phong đô đại điện đi dạo một lần. Hơn nữa nghe nói chờ Hình Hàn tới đón thân thời điểm. Bọn họ còn có thể đi Đông Nhạc Tiên Phủ tham quan. Chỉ là hiện tại có điểm hơi sợ. Hình gia người khó hiểu nhìn hắn, Lam Hiệu xem mắt bốn phía. Nuốt nước miếng nói. Chung quanh đều là quỷ a, Hình gia người. Ngoặc kép, bọn họ phía trước quá hưng phấn. Đều đã quên địa phủ tất cả đều là quỷ, đều là đã chết rất nhiều năm quỷ, Hình gia người lặng lẽ. Hướng bên cạnh ngắm, đại bộ phận quỷ bộ dáng đều lớn lên tương đối bình thường. Có chút quỷ liền lớn lên tương đối dữ tợn xấu xí. Còn có chút quỷ trên người tản ra các loại khó nghe khí vị. Sợ tới mức bọn họ chạy nhanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía đại điện trung ương, Hình Trinh mặt đen mồ. Hôi lạnh. Ta cái đi, thật đúng là rất đáng sợ, Hình chưa ôm chặt lấy Hình Trinh cánh tay. Bọn họ sẽ không giết chúng ta đi. Lam Đống trừng mắt Lam Hiệu, ngươi liền không cần dọa bọn họ, Lam Hiệu cười hắc hắc Lam Đống đối Hình Trinh bọn họ nói. Các ngươi đừng lo lắng, chúng ta trên người có Bắc Âm Đại Đế hơi thở, quỷ quái nhóm không dám đối chúng ta thế nào. Ngươi xem bọn họ cùng chúng ta bảo trì một khoảng cách Hình Trinh bọn họ nhìn lại. Quỷ quái nhóm bởi vì sợ hãi bọn họ trên người hơi thở. Đều vẫn duy trì một mét nhiều khoảng cách. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Lại khôi phục hưng phấn trạng thái. Nghe nói địa phủ thành thân cùng chúng ta thành thân không giống nhau. Hiện tại giờ lành muốn tới. Cà như thế nào còn không có tới đón thân. Mọi người xem thời gian. Hẳn là nhanh, đột nhiên không trung truyền đến hùng hậu thanh âm. Đón dâu đến, mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đám ăn mặc màu đỏ cổ trang đội ngũ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đi ở phía trước một đám nhạc sư, thổi chính là vang dội đại khí nhạc khúc, mặt sau đi theo hơn 1000 danh màu đỏ y đàn phiêu phiêu tiên nữ. mỗi người mặt họa hồng trang, một cái so một cái mỹ lệ. Các nàng trong tay cầm lãng hoa, bên trong màu đỏ cánh hoa, một ta xuống dưới, tán hạ vô số cánh hoa ở các nàng lúc sau. Là ngàn danh ăn mặc hoa phục tiên quan, bọn họ tay để màu đỏ hộ quà dương, bên trong tiên bánh cùng hạt dưa kẹo, theo cánh hoa rác, đem hộ quà dương đồ vật cùng tán hạ. Lại lúc sau chính là một đám chân dẫm thần khí hộ pháp nhóm cùng cưỡi tiên thú trưởng lão. Sau đó lại đến ngồi vô đỉnh trên xe ngựa tân lang. Tân lang lúc sau lại đi theo một đoàn tiên tử, tiên quan, hộ pháp cùng các trưởng lão. Đội ngũ khổng lồ đồ sộ, thả ở đen nhánh trên bầu trời. Đón dâu đội ngũ tản ra kim sắc quang mang. Tại địa phủ đặc biệt dẫn nhân chú mục, là Đông Nhạc Đại Đế tới đón hôn, chúng quỷ quái nhóm hoan huyết hình ra người nhìn đến ăn mặc màu đỏ hỉ phục hình hàn. Họa oa kêu lên, chúng ta đại ca thật xoái, chưa từng có ăn qua tiên gia chi vật. Lăng ra người nhận được rắc tới hỉ bánh, mở ra cắn một ngụm, lập tức bị mỹ vị hấp dẫn. Tiên gia chi vật, quả nhiên ăn a, giống như còn có thể đề cao trên người linh lực, đặc thù quản lý cục người nghe được lời này. Chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất kẹo nhét vào trong miệng. Thật đúng là đề cao linh lực. Đại gia ăn nhiều một chút, làm lão nhìn đến đại gia như là quỷ chết đói đầu thai dường như liều mạng hướng trong miệng tắc đồ ăn, ra tiếng ngăn lại, để tránh hỏng rồi bọn họ hình tượng. Đại gia nhặt hảo phóng lên, chờ mang về thế gian lại ăn, bằng không đi đến Đông Nhạc tiên phủ liền ăn không vô. Đại gia cảm thấy có lý, liền đem chung quanh rắc đồ vật đều tán nhặt lên tới, liền cánh hoa cũng không có buông tha. Có thể mang về phơi khô pha trà uống. Đón dâu đội ngũ ngừng ở quảng trường đất trống thượng. Tiên quan các tiên nữ tách ra chạm thành hai bài, lưu ra một cái to rộng đường hẻm làm hình hàn đi qua đến đội ngũ trước mặt. Không lâu, phong đô đại điện đại môn mở ra, bên trong bay ra lại nhảy lại thổi dàn nhạc. Bọn họ thân xuyên màu trắng quần áo, thổi ra nhạc khúc âm trầm, lại không mất vui sướng, hình ra người. Lăng ra người cùng đặc thù quản lý bộ môn người nhìn đi ra đội ngũ đều trừng lớn đôi mắt. Như thế nào cá nhân khoác ma để tang, như là đưa ma bộ dáng. Xác định hôm nay là kết hôn đại hỷ nhật tử sao? Lam Hiệu lẩm bẩm nói, sẽ không có người đã chết đi. Lam lão tức giận phiến hắn cái gáy, ngươi có thể hay không nói chuyện, ngươi cảm thấy Bắc Âm đại đế sẽ ở đại hỷ nhật tử làm ra chuyện như vậy sao? Cho dù có người kia gì, hắn cũng sẽ làm đối phương hoãn lại thiên lại ra kia gì. Lam Hiệu ngoặc kép, chung quanh quỷ quái hoan huyết, chúng ta tiểu chủ tử ra tới, tiểu chủ tử cùng Đông Nhạc đại đế kết thân. Về sau địa phủ thế lực càng cường đại hơn, đứng ở đón dâu phía trước đội ngũ hình hàn nhìn đến lăng. Dĩ nhiên đưa thân đội ngũ ăn mặc bài thi, nào nào. Đệ nhất ý niệm chính là ở hai cái nhạc phụ ở chơi hắn, DFY. Hết chương.